Siêu cấp gen, chương 81, mua bán có lời, góc truyện audio.com, trở lại doanh địa, Vương Việt đang nhàm chán đứng lướt web. Tỷ, trông thấy Vương Giao cùng với Trần Phong trở về, Vương Việt bước tới nói. Chúng ta, người đi về trước đi. Vương Giao khoát khoát tay, nói. Ta với Trần Phong còn có chuyện riêng phải làm. Vương Việt một mặt phát mộng, cái này tính là gì? Hắn lại bị ghét bỏ. Nhìn thấy tỷ tỷ mang Trần Phong rời đi, hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm rất không ổn, Trần Phong sẽ không phát triển thành anh rể của hắn đó chứ. Móa, vừa nghĩ tới tình cảnh kia Vương Việt đã cảm thấy sợ hãi. Không, sẽ không, Vương Việt tự lẩm bẩm, tỷ tỷ chính là thần tượng của hắn, làm sao lại có thể coi trọng tên cặn bã Trần Phong này được. Hai người bọn họ nhất định là có chuyện khác, nhất định là như vậy. Trên thực tế, Trần Phong cùng với Vương Giao thật sự là có một chuyện quan trọng phải làm. Ở phụ cận núi Long Thệ đã bị phá hủy, lúc Trần Phong từ một trong bụi cỏ đào ra cái bình chứa tinh huyết Hải Long, Vương Giao vẫn một mực im lặng. Như vậy là, người ở ngay trước mí mắt của chúng ta đem tinh huyết Hải Long giấu đi. Vương Giao xoa xoa khuôn mặt nhỏ của chính mình, khụ khụ, Trần Phong tằng hắng một cái. Vương Giao có thể nói cái gì? To gan lớn mật sao? Thế nhưng mà người ta đã thành công. Nói thật nếu như không phải nàng yêu cầu Trần Phong đến trợ giúp giải trừ cấm chế, nàng đúng là không thể phát hiện ra được vấn đề, mà trước khi Trần Phong lấy tinh huyết Hải Long ra, nàng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Tên Trần Phong này, quả nhiên là bất phàm. Hai người cũng không có dừng lại quá lâu, Vương Giao rất nhanh liền mang Trần Phong bay đi. Mà sau khi hai người bay đi không lâu, có một cỗ tinh thần lực cường đại quét qua nơi này, dừng lại một hồi lâu, cũng không phát ra cái gì, lúc này mới lặng yên biến mất. Kỳ quái, rõ ràng mình cảm giác được cái gì đó. Là ảo giác sao? Buổi tối, Kim Thành, trong phòng cho thuê, Trần Phong đã trở về. Vương Giao sau khi đưa hắn tới khu vực thành thị liền rời đi, Trần Phong liền tự mình đi về phòng của mình, sau khi về đến phòng hắn liền có một loại cảm giác nhẹ nhõm trước đây chưa từng có, giải quyết xong sự tình tinh huyết Hải Long, tảng đá đè nặng ở trong lòng của hắn rốt cuộc cũng biến mất. Sau khi giấu tinh huyết Hải Long đi, hắn vẫn một mực cảm thấy lo lắng. Bởi vì hắn không có bất kỳ thủ đoạn đặc thù nào để che đậy cho nên rất lo sợ bị một loại năng lực trinh sát nào đó điều tra ra, một mực lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Cũng may mà những người kia cũng không có những thủ đoạn này. Huống hồ, vô luận là được Vương Giao cứu mạng, hay là chuyến đi đến Hàn Đàm lần này, Trần Phong đều cảm thấy là mình mắc nợ nhân tình Vương Giao, loại cảm giác này, làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Bây giờ dùng một giọt tinh huyết Hải Long không dùng được để trả nhân tình cho nàng, còn đổi thêm được 3 lần xuất thủ, hắn cảm thấy cuộc mua bán này không hề lỗ một chút nào. Ít nhất hiện tại hắn còn có thể bàn luận quyền lợi ngang hàng với Vương Giao. Không biết vì sao, ở trước mặt của vị tiểu thư này, hắn lại không muốn tỏ ra yếu thế cho dù thực lực của hắn bây giờ vẫn còn rất yếu. Không thể nghĩ quá nhiều. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, nghĩ thầm. Trước mắt phải nhanh chóng tăng cường lực lượng của mình lên mới là chuyện trọng yếu nhất. Sau chuyến mạo hiểm lần này, thực lực chỉnh thể của hắn đã đạt đến một độ cao mới. Thuộc tính, góc truyện audio.com, gen, lực lượng, 50, nhanh nhẹn, 50, thể chất, 50, tinh thần, 100, trạng thái trước mắt, thể lực, 50/50, mỗi một điểm thể chất tăng lên một điểm thể lực hạn mức cao nhất. Tinh thần lực, 100/100, mỗi một điểm tinh thần tăng lên một điểm tinh thần lực hạn mức cao nhất. Trần Phong cảm thấy vô cùng vui mừng, thuộc tính tinh thần cuối cùng cũng đủ. Căn cứ theo sự phỏng đoán trước đó, cải tạo gen kiến vàng thành gen mạnh nhất yêu cầu tiêu hao khoảng chừng 90 điểm tinh thần lực còn có một lượng lớn điểm giá trị may mắn. Hiện tại chắc là mình đã có thể thử nghiệm đột phá cực hạn. Thế nhưng, muốn đột phá cực hạn cần phải có thời gian, coi như có đột phá đến cấp E thực lực cũng sẽ không tăng lên quá nhiều, cũng không cần phải quá gấp, bây giờ chế tác ra gen mạnh nhất mới là chuyện trọng yếu nhất. Trần Phong yên lặng phân tích, mục tiêu trước mắt thứ nhất chính là chế tác ra gen mạnh nhất. Trần Phong mở tủ lạnh ra, lấy ra tinh huyết kiến vàng còn lại, nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ, mấy giọt tinh huyết nguyên bản có màu đỏ tươi lúc này đã trở thành màu xanh. Biến chất, Trần Phong cười khổ, tinh huyết kiến vàng chỉ có thể lưu giữ được 3 ngày. Lúc trước hắn chuẩn bị 3 phần tài liệu tinh huyết gen kiến vàng, hắn đã dùng 1 phần để chế tác thành công, 1 phần chế tác thất bại, còn lại 1 phần chưa kịp sử dụng, hắn dứt khoát bỏ vào bên trong tủ lạnh, không ngờ được mới qua được hơn 2 ngày, phần tài liệu tinh huyết này đã hư hỏng. Xem ra chỉ có thể chờ thêm mấy ngày nữa. Trần Phong trầm ngâm, không chỉ đơn thuần là vấn đề về tinh huyết kiến vàng, giá trị may mắn của hắn lúc này cũng chỉ còn lại có 3 điểm. Lần trước mới hoàn thành 2 bước đầu tiên đã tiêu hao hết 15 điểm giá trị may mắn, bước cuối cùng dung hợp gen cùng với chế tạo ra dịch bồi dưỡng, không biết sẽ tiêu hao hết bao nhiêu giá trị may mắn nữa. ít nhất phải chuẩn bị 40 điểm giá trị may mắn. Trần Phong suy đoán, cho dù có khả năng là không cần nhiều như vậy thế nhưng cứ chuẩn bị dư ra một ít là tốt nhất. Trong 2 ngày này, mình sẽ đi thu thập tinh huyết kiến vàng và một ít tài liệu khác. Trần Phong cũng không còn lại bao nhiêu tiền, cũng chỉ có thể chuẩn bị được mấy thứ này. 2 ngày sau, trong phòng cho thuê, Trần Phong vẫn còn bận rộn chuẩn bị tài liệu cho việc chế tác gen. Hiện tại các loại tài liệu hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng, giá trị may mắn cũng đã khôi phục được 40 điểm, cuối cùng thì hắn cũng đã có thể bắt đầu chế tác gen mạnh nhất. Gen mạnh nhất sao, hắn chờ mong chuyện này đã lâu. Chuyện này chính là một bước đầu tiên trên con đường tăng cường thực lực của hắn. Oanh, Trần Phong tiến vào trạng thái siêu chiều, trước đó đã từng có một lần kinh nghiệm cho nên hiện tại Trần Phong vô cùng thuần thục, bước đầu tiên tìm kiếm gen, Trần Phong nhắm mắt lại, rất nhẹ nhàng hoàn thành. Tiêu hao 5 điểm giá trị may mắn. Bước thứ 2, kích hoạt gen, mở quầng sáng may mắn ra, Trần Phong dùng tinh thần lực thôi phát, khiến cho từng đoạn gen theo kích hoạt theo trình tự, tiêu hao 10 điểm giá trị may mắn. Bước thứ 3, dung hợp gen. Vẻ mặt của Trần Phong trở nên nghiêm túc, hai bước đầu tiên hắn đã làm qua một lần, mà cái bước thứ ba này chính là lần đầu tiên hắn thử nghiệm. Bắt đầu, Trần Phong không dám mở to mắt, sợ bị quấy nhiễu, gen lạ lẫm, dịch bồi dưỡng cũng lạ lẫm, hắn nhất định phải dùng những tài liệu đang có tự mình điều. Góc truyện audio.com, chế ra một phần dịch thể có thể phục chế gen, nước, tài liệu, dịch bồi dưỡng thông dụng. Tất cả các loại tài liệu đều được Trần Phong dùng tinh thần lực khống chế, bởi vì các giác quan đều đã được phong bế cho nên Trần Phong hoàn toàn không biết là mình đang sử dụng bao nhiêu liều lượng. Cách chương.